hôn sai 55 lần. Chương 534, coi như cô đã chết 4. Góc truyện audio.com, Cố Khuynh Thành lúc này mới có hơi kinh hoàng từ trên ghế salon đứng lên, sau đó liếc thấy trên nệm ghế salon cô mới vừa ngồi, có vài giọt hồng. Ghế salon là màu trắng, kia màu đỏ, giống như là hồng mai, phá lệ chói mắt. Mà bụng của cô, đau đớn càng ngày càng rõ ràng, làm cho cô có chút đứng yên không được. Cố Khuynh Thành bối rối tìm tới điện thoại chính mình, theo bản năng muốn gọi điện thoại cầu cứu, nhưng là đợi đến cô mở ra điện thoại, cô mới phát hiện, mỗi người chính mình biết, đều là cùng một nhịp thở với Đường Thời. Coi như là Tứ Nguyệt cô tin nhất, vẫn luôn đem Đường Thời kính trọng sùng bái như anh ruột. Nếu là bị Tứ Nguyệt biết trong bụng của cô có con của Đường Thời, cô ấy nhất định sẽ nói cho Đường Thời. Đường Thời làm sao sẽ cứu con của cô? Trong bụng đau đớn, càng ngày càng mãnh liệt, căn bản làm cho Cố Khuynh Thành chưa từng có suy nghĩ nhiều cũng băn khoăn thời gian, cô cắn răng, trực tiếp ở phía trên tìm tên Trần Mặc Thâm trên điện thoại gọi một cú. Điện thoại vang lên 2 tiếng, liền bị Trần Mặc Thâm đón nghe, nhưng là Cố Khuynh Thành cảm thấy giống như là qua thật lâu. Trần Mặc Thâm đang ngủ bị cô đánh thức cho nên thanh âm mở miệng, hơi có vẻ khàn khàn. Khuynh Thành, thanh âm Cố Khuynh Thành mở miệng, hơi có vẻ suy yếu. Tôi nghĩ tôi hiện tại trạng huống không được tốt, cần anh hỗ trợ, anh mau lại đây đón tôi. Sau đó, Cố Khuynh Thành đem địa chỉ đơn báo ra. Tốt, đại khái 15 phút tôi có thể chạy tới. Trần Mặc Thâm không có chút do dự cho cô bảo đảm, Cố Khuynh Thành mới khiến chính mình yên tâm, sau đó cúp điện thoại, nhặt quần áo lên, nhanh chóng mặc chỉnh tề. Có thể là đó cô tâm tình chậm dần, cô cảm thấy trong bụng đau đớn, hơi hóa giải một chút, cô đi phòng ngủ, cầm túi của mình, sau đó xuống lầu, ra ngoài, trực tiếp ngồi thang máy, đi lầu 1. Thật ra thì Cố Khuynh Thành cũng không đi bộ bao nhiêu, nhưng là trên trán của cô cũng đã hiện đầy một tầng mồ hôi. Cố Khuynh Thành đi ra cửa căn hộ, có chút vô lực ngồi ở trên bậc thang, ngón tay thật chặt mà ôm lấy bụng của mình. Có thể là buổi tối không kẹt xe, cũng có thể là Trần Mặc Thâm cách nơi này vốn là không xa, cho nên chưa tới 15 phút Trần Mặc Thâm liền gọi tới. Cố Khuynh Thành cắn răng đón nghe, không để Trần Mặc Thâm nói chuyện, liền báo mình ngồi ở trước cửa. Chẳng qua 2 phút cô liền thấy Trần Mặc Thâm nhanh chóng hướng về phía cô chạy tới. Cố Khuynh Thành chậm chạp từ trên bậc thang đứng lên, cô cũng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Trần Mặc Thâm liền trực tiếp vươn tay, đem cô ôm lấy, bước nhanh rời đi. Cố Khuynh Thành tựa vào Trần Mặc Thâm, nhìn khuôn mặt anh lo lắng, nhẹ giọng mở miệng, nói một câu. Cảm ơn, lời của cô vừa thốt ra, cả người liền mềm ngã xuống trong ngực Trần Mặc Thâm. Trần Mặc Thâm nhanh chóng vội chạy tới xe của mình, mở cửa xe, đem Cố Khuynh Thành thả vào, sau đó vội vội vàng vàng lên xe, giẫm chân ga trực tiếp hướng về phía bệnh viện chạy đi. Đồng ý giải trừ hôn ước cùng không đồng ý giải trừ hôn ước chỉ là một lựa chọn, nhưng là Đường Thời lựa chọn hồi lâu, vẫn như cũ không có lựa chọn ra một cái đáp án chuẩn xác. Mãi cho đến buổi sáng 8 giờ, Đường Thời ngồi ngay ngắn người lại, phát động xe, chậm rãi lái về trong thành phố. Anh cũng không trở về căn hộ của mình, mà là trực tiếp đi công ty. Cách Trương.